mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Nhiếp hồn thuật, buổi sáng 11 giờ, Kim Lăng Đại học, 520 phòng ngủ, nương theo lấy một đạo tiếng đẩy cửa vang lên, Quân Vong Trần dẫn theo Tam đặc biệt bán, chậm chậm đi đến, rời đi Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện về sau. Quân Vong Trần liền trực tiếp về tới trường học, vốn chuẩn bị gọi mấy cái bạn cùng phòng hạ xuống điểm kỷ món ăn ăn. Nhưng bất đắc dĩ phòng ngủ cái kia tam điều cá ướp muối chết cũng không chịu hạ xuống. Lại yêu cầu mình cho bọn hắn mang thức ăn ngoài đi lên. Tê dại chứng, làm một cái tiến đến bị thông tập, mà lại bị anh Tuấn có tội dự luật phán xử ở tù chung thân năm khí chất tốt nam. Há có thể cho tam điều say người cũng sẽ không cá ướp muối tiễn đưa thức ăn ngoài. Nhưng để cho Quân Vong Trần bất ngờ chính là, cái này tam điều cá ướp muối vì một phần thức ăn ngoài. Lại một cỗ kình khen chính mình tiến. Hay a cái này tam cái không biết xấu hổ. Bản thiếu tiến là quá rõ ràng. Còn cần đến mấy người các ngươi mù ép. Bất kỳ chuyện gì phát sinh đều có Inga liên lạc. Ta sở dĩ dáng dấp đẹp trai như vậy, là bởi vì ta từ nhỏ đã dáng dấp đẹp trai. Ai, rốt cuộc muốn cỡ nào nỗ lực, mới có thể để cho mọi người nhắc lên ta ưu điểm lớn nhất thời điểm. Không phải dáng dấp đẹp trai. Xen vào cái này tam điều cá ướp muối thành khẩn cực kỳ. Mà lại sẵn lòng cầm của mình tiến khí chia sẻ ra ngoài. Vì để cho nhiều người hơn biết mình xuất khí, Quân Vong Trần cuối cùng vẫn thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Cho bọn hắn mang theo thức ăn ngoài. Độc giả, thần hỏi hoa, có một ngày ta đi tìm tính là mệnh lớn sư giải hoặc tiếng lòng. Đại sư hướng về trên người của ta đổ một thùng xăng. Sau đó vẽ đốt một cây diêm. Hỏi ta lĩnh ngộ được cái quái gì. Ta hít sâu một hơi. Không thổi, sẽ chết. Ôi chao, ba tên này đi nơi nào? Quét nhìn phòng ngủ một vòng. Quân Vong Trần cũng không phát hiện bạn bè cùng phòng thân ảnh. Bấm thoáng một phát tam cái ra hỏa điện thoại. Lại phát hiện ba người điện thoại di động đều lưu tại phòng ngủ. Xem cái dạng này, 89/10 là thu hết coi thường nhiều lần đi. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nghĩ nhiều cái quái gì. Cầm ba người thức ăn ngoài để lên bàn. Chợt mở máy vi tính ra. Chuẩn bị ở trên mạng mua dược liệu. Ong ong ong, còn chưa động thủ, Query góc điện thoại di động bất thình lình lắc một cái. Quân Vong Trần sững sờ, vội vàng tiến nhập vi tín. Định thần vừa nhìn, phát hiện kiếm tiên Lý Bạch Chính không ngừng cho mình phát ra chấn động. Tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi. Ngẩn người, Quân Vong Trần vội vàng đánh chữ hồi phục. Vừa mới có việc đi, không biết kiếm tiên có chuyện gì quan trọng. Đạo hữu, lạt điều đấu giá được sao? Lý Bạch đi thẳng vào vấn đề, có chút chờ mong. Từ khi ăn lạt điều về sau, tiên giới vật phẩm rốt cuộc khó vào mắt của hắn. Nghĩ đến lạt điều cửa vào lúc miệng đầy mặn vị cay, cùng vào bụng lúc mùi thơm ở trong miệng kéo dài không tiêu tan thoải mái cảm giác, hắn liền chưa phát giác có chút chảy nước miếng. Quân Vong Trần bỗng nhiên vỗ đùi. Mấy ngày nay vẫn bận tăng thực lực lên, lại đem Lý Bạch lạt điều quên mất. Vỗ tới, kiếm tiên chờ một lát, ta cho ngươi gửi tới. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần đánh chữ hồi phục một tiếng. Chợt ra phòng ngủ, đi tới phía sau cây bỏ phụ cận một nhà phố hàng rong. Nói đến, nếu như không có Lý Bạch phàm nhân tu tiên quyết, hắn căn bản sẽ không bước vào tu tiên một đường. Chớ đừng nhắc tới tại người đeo mặt nạ trong tập kích còn sống sót. Phương pháp có thể thiếu, lạt điều không thể thiếu. Đối với một cái như vậy đại ân nhân, tự nhiên không thể keo kiệt. Nghĩ xong, Quân Vong Trần đặc biệt chọn lấy nhất túi siêu lớn lạt điều. Đi đến một cái địa phương không người cho Lý Bạch phát tới. Đầu kia Lý Bạch nhìn xem tương đương với trước đó gấp 2 đứng đầu lạt điều. Mắt bốc tinh quang, kích động đến hồ lô rượu đều kém chút không có cầm chắc. Đạo hữu, lúc này lạt điều thật sự là quá cho lực. Kiếm tiên muốn đồ vật, nhất định phải ra sức. Vì cái này lạt điều, ta thế nhưng là 3 ngày 3 đêm không ngủ. Quân Vong Trần nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Đạo hữu thực tế trượng nghĩa. Người người bạn này ta giao định. Lý Bạch cảm động ào ào. Còn kém không có nắm Quân Vong Trần tay hô to ta và ngươi. Tâm liên tâm. Cùng ở địa cầu thôn. Đạo hữu vì ta lạt điều bỏ ra nhiều đời như vậy giá cả. Lý Mỗ hỏi lòng có thẹn. Không biết đạo hữu gần nhất có gì thiếu hụt. Cũng hoặc là có gì cần thiết. Lý Mỗ sẵn lòng hết sức giúp đỡ. Quân Vong Trần trên mặt vui vẻ. Suy tư một chút. Hỏi. Kiếm tiên. Người vậy có hay không cấp tốc đề cao linh hồn lực vật phẩm hoặc công pháp? Linh hồn lực cường nhược quyết định luyện đan sư phẩm cấp. Linh hồn lực càng mạnh. Cảm giác phạm vi càng rộng. Luyện đan sư phẩm cấp liền càng cao. Trái lại. Thì càng thấp. Hắn hiện tại thuộc về nhất phẩm luyện đan sư. Linh hồn lực chỉ so với người bình thường cao một chút điểm. Nếu như có thể đề cao linh hồn lực cường độ, như vậy không chỉ biết để cho hắn lại càng dễ luyện đan. Hơn nữa còn có thể làm cho hắn tăng lớn luyện chế ra trúc cơ đan xác suất. Về phần tại sao không trực tiếp hướng về kiếm tiên đòi hỏi trúc cơ đan? Đó là bởi vì tại Quân Vong Trần trong tiềm thức, đề cao linh hồn lực cường độ đạt tới nhị phẩm luyện đan sư phía sau tự hành luyện chế trúc cơ đan. So với trực tiếp hướng về kiếm tiên đòi hỏi trúc cơ đan càng có thành tựu cảm giác. Đồng thời càng có thể lộ ra năng lực của mình. Như vậy cũng tốt so với hành tàu tại khúc chiết quanh co trên đường. Tuy nhiên so với vững vàng đường muốn khó đi. Nhưng một khi đi qua, liền so với người khác nhiều một đầu đi khúc chiết uốn lượn đường kinh nghiệm. Về sau nếu là gặp gỡ loại này đường, chính mình cũng có thể đi thông thuận, mà đi thẳng bình ổn đường người. Có lẽ 2-3 bước liền sẽ tại khúc chiết quanh co trên đường thất bại. Cấp tốc đề cao linh hồn lực vật phẩm hoặc công pháp. Lý Bạch trầm tư chỉ chốc lát, bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Ta nhớ được 3 năm trước đây một vị cửu phẩm luyện đan sư cầu ta vì hắn chém giết cái nào đó yêu. Thú thì từng lấy một quyển tên là Nhiếp Hồn Thuật bản mệnh công pháp cùng ta làm trao đổi. Nghe nói quyển công pháp này có thể thu lấy vạn vật linh hồn lực. Tiến tới tiếp tế chính mình. Tăng thêm của mình linh hồn lực. Không biết quyển công pháp này đạo hữu có hài lòng hay không? Quân Vong Trần trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thu lấy vạn vật linh hồn lực hóa thành của mình linh hồn lực. Đây không phải là tương đương với hấp tinh đại pháp a? Không chút do dự, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, đánh chữ nói, kiếm tiên, ta muốn bản này nhiếp hồn thuật. Vừa dứt lời, Lý Bạch lập tức đem nhiếp hồn thuật cho Quân Vong Trần gửi tới. Đạo hữu ngươi chậm rãi quan sát, địch nhân kiệt gần nhất tại nhà ta đổ thừa không đi. Đợi lát nữa ta lấy lạt điều đi treo nhất treo khẩu vị của hắn. Về sau nếu là đạo hữu lại cầm tới lạt điều, xin nhất định cáo chi Lý Mỗ. Lý Mỗ sẵn lòng dùng đồng giá vật phẩm trao đổi. Không có vấn đề. Quân Vong Trần trở về 3 chữ. Chợt đóng lại cùng Lý Bạch nói chuyện phiếm logo. Tiến nhập túi tiền. Mở ra còn có nhiếp hồn thuật Bách Bảo Dương. Đàn đạo bí tịch nhiếp hồn thuật. Phải chăng học tập? Học tập. Tại Quân Vong Trần điểm kích học tập nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức lúc này tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Khương linh hồn ham muốn quy hề, không cần du mà quên phản, linh hồn bồi hồi, mị chỗ xem bắt, hiện có ta nhiếp hồn, lấy vạn vật chi linh, rút vạn vật hồn, tan vạn vật chi lực, hóa ta linh hồn lực, chấm ngoặc kép, vô luận là linh hồn của sinh linh, hay là chết linh linh hồn, đều có thể rút ra hóa thành của mình linh hồn lực. Thật là bá đạo công pháp, một chút hiểu rõ nhiếp hồn thuật. Quân Vong Trần không khỏi toàn thân chấn động, trong mắt tinh quang lóe lên, thực lực càng mạnh người, linh tính càng cao sinh linh, linh hồn lực càng mạnh, thu lấy mà đến linh hồn lực cũng càng nhiều. Nếu như mình sớm một chút thu hoạch nhiếp hồn thuật, hôm qua liền có thể trực tiếp cầm người đeo mặt nạ linh hồn lực cho thu tới. Tâm niệm thời khắc, Quân Vong Trần dựa theo nhiếp hồn thuật phương pháp sử dụng. Tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để, kết vòng, hơn 3 ngón thành hình cung vươn ra, tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn 4 ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hồn, mặc kệ ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống. Một cái bàn tay vô hình theo quân vong trần đỉnh đầu toát ra. Bỗng nhiên hướng phía trước một khỏa 100 năm bạch dương thụ với tới. Chạm tới 100 năm bạch dương thụ nháy mắt. Một cỗ màu xanh khí đoàn theo 100 năm bạch dương thụ trên đột ngột bay ra. Rơi vào bàn tay vô hình ở trong. Sau đó, bàn tay vô hình mang theo thanh sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Đột ngột chui vào quân vong trần trong thân thể. Một giây sau, quân vong trần thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy trong cơ thể linh hồn lực bất thình lình làm lớn ra một chút. Nhắm mắt cảm giác thoáng một phát. Quân vong trần chưa phát giác yên lặng giật mình. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác quanh thân 3 mét bên ngoài vật thể. Bây giờ trải qua 100 năm bạch dương thụ linh hồn cung cấp về sau. Đã có thể cảm giác được quanh thân 5 mét bên trong vật thể. Nghe nói nhị phẩm luyện đan sư có thể cảm nhận được quanh thân 10 mét bên trong vật thể. Đây chẳng phải là đại biểu cho chính mình chỉ cần thi triển mấy lần nữa nhiếp hồn thuật. Liền có thể bước vào nhị phẩm luyện đan sư. Quân vong trần hai mắt tỏa sáng. Hô hấp dồn dập. Chợt muốn lại lần nữa thi triển nhiếp hồn thuật. Nhưng mà, lần này vô luận hắn làm sao thi triển. Lại đều vô pháp triệu hồi ra lúc trước đỉnh đầu của mình cái kia bàn tay vô hình. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân vong trần một mặt mộng bức. Hai mắt mờ mịt. Vừa mới còn có thể dùng. Vì sao hiện tại lại không thể dùng? Chẳng lẽ lại là mình quá tuấn tú? Để cho cái này nhiếp hồn thuật cảm thấy cùng mình so ra. Giống như đom đóm với ánh trăng. Dòng suối nhỏ với đại hải. Con rán với hùng ưng. Cho bụi với sa mạc. Cho nên xấu hổ vô cùng. Không dám hiển linh. Mang nghi hoặc. Quân vong trần lại lần nữa cẩn thận thoáng một phát trong đầu có quan hệ nhiếp hồn thuật chú ý. Hạng mục. Lúc này mới phát hiện. Nhiếp hồn thuật mỗi lần sử dụng đều phải khoảng cách 1 giờ. Mà lại một ngày nhiếp hồn số lần không thể vượt qua 3 lần. Hậu chi hậu giác quân vong trần sờ lên cái mũi. Xấu hổ sau khi, ngược lại cũng cảm thấy 10 phần hợp lý. Dù sao, nếu như cái này nhiếp hồn thuật có thể không thời gian hạn chế tùy ý sử dụng. Chẳng phải là đại biểu cho nhưng phàm là cái luyện đan sư đều có thể đạt tới cửu phẩm tầng thứ. Cứ như vậy, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ lộn xộn. Hàm hố thì không nhai nát, có thể thu lấy vạn vật linh hồn lực, đã là nghịch thiên ăn gian. Quân vong trần âm thầm báo cho chính mình một phen, ánh mắt rơi vào trước kia cây kia 100 năm bạch dương thụ bên trên. Chỉ thấy cây kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng 100 năm bạch dương thụ. Lúc này lá cây cùng thân cành cũng bắt đầu uể oải khô cạn. Tựa hồ liền phải chết một dạng, quân vong trần đồng tử co rụt lại. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng, bị tước đoạt linh hồn bạch dương thụ, liền như là một cái không có tim người, gần như thở hơi cuối cùng. Cái này nhiếp hồn thuật, tuyệt đối không thể dùng linh tinh, nếu không chắc chắn ủ thành đại họa. Hít sâu một hơi, quân vong trần âm thầm nhắc nhở chính mình một tiếng, sau đó lại lần nữa đi vào phía sau cây bỏ, về tới phòng ngủ, lúc này... Cái kia tam điều cá ướp muối chẳng biết lúc nào về tới phòng ngủ. Nhao nhao bưng lấy thức ăn ngoài. Ăn có tư có vị. Ta nói, người nhóm bộ này chư bát giới tướng ăn. Có thể tìm tới bạn gái a. Nhìn xem ba người cái kia giàu mỡ miệng. Quân vong trần không khỏi một trận buồn cười. Trương Chính Tiêu, lão đại, run lên lông mày. Bỉ ổi cười nói, làm sao có khả năng tìm không thấy. Gần nhất ta đang tại tìm kiếm một vị có được 2 cái mắt to học muội. Người không phải không ưa. Thích con mắt to nữ sinh à. Quân vong trần kinh ngạc nhìn Trương Chính Tiêu. Có chút không hiểu. Vương nỗ lực. Lão nhị. Ho khan nở nụ cười. Khụ khụ. Lão đại nói ánh mắt. Cũng không phải bình thường ánh mắt. Có ý tứ gì? Quân vong trần sững sờ. Mặc danh kỳ diệu. Kha cửu tư. Lão tam. Bỉ ổi nở nụ cười. Trên cổ gọi ánh mắt. Dưới cổ mặt. Gọi mắt to. 666. Đột nhiên phản ứng lại quân vong trần giơ ngón tay cái lên. Hắn cái này chuyên nghiệp lão tài xế. Vậy mà tại Trương Chính Tiêu tại đây lật ra xe. Ba người gặp quân vong trần bộ dáng như vậy. Đều là cười vang. ăn cơm của các ngươi đi. Quân Vong Trần lúng túng sờ lên cái mũi, cũng không nhiều lời cái gì. Đi đến trước bàn sách, chuẩn bị bắt đầu trên mạng mua dược liệu. Bên cạnh, Trương Chính Tiêu vừa uống thủy, một bên hướng Kha Cửu Tư hỏi. Lão Tam, người gần nhất không phải ở trên mạng mua một cái dao cạo râu à? Cảm giác thế nào? Đừng nói nữa, trên net đều là hàng giả. Ta dao cạo râu mua về dùng không tới 2 ngày liền hỏng. Kha Cửu Tư lắc đầu, một mặt phiền muộn. Trương Chính Tiêu thở dài một tiếng. Trên net đồ vật, ta cũng không dám tin. Lần trước cái khác phòng ngủ đồng học mua một oa oa, dùng một lần chỉ lót. Tức giận đến hắn liên tục chuyển vận một đêm, thẳng đến đem lỗ thủng đâm thành không động, lúc này mới bỏ qua. Người này chính là ngươi a? Vương nỗ lực xen vào hoài nghi nói. Trương Chính Tiêu hai mắt trừng lớn. Ngươi làm sao biết? Vương nỗ lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Chính Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Trên mạng lưới mua oa oa, gia hỏa này cũng thật sự là đủ. Bất quá, ba người đối thoại ngược lại là đề tỉnh Quân Vong Trần. Trên net thật có quá nhiều hàng giả. Dược tài loại vật này, vẫn phải là đến thực thể cửa hàng mua mới được. Nghĩ xong, Quân Vong Trần trên mạng tìm tòi thoáng một phát khu Đông Thành tốt nhất dược tài cửa hàng. Chợt cùng tam cái cùng phòng lên tiếng chào hỏi. Rời đi phòng ngủ, hướng về mục đích chạy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.